mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, đệ 1453 chương Thạch Cơ Thành chi loạn 2. Liền tính là thánh mẫu, như Thu Nương, nàng trong lòng chân chính ràng buộc cũng trước sau là những cái đó chân chính trung thành với nàng. Tín ngưỡng nàng người, hết thảy đều là vì bọn họ ở kiên trì. Cho nên, đối với Tố Tân mà nói, những cái đó không có bất luận cái gì thân là người, điểm mấu chốt. Nàng cho dù hồ lô không gian có lương thực ngàn vạn, cũng sẽ không bố thí mảy may. Hai người nghe xong, Mạc Danh một trận bi ai, cảm giác ở ngực có một đoàn bông đổ, thật là khó chịu. Tố Tân có thể vì một đám ở Gobi dãy dụa sinh tồn người, không tiếc tiêu hao chính mình vất vả tu luyện linh lực, tích góp nhiều năm lương thực, không chối từ vất vả, bôn tẩu mấy ngày mấy đêm vì bọn họ gieo giống hạ hy vọng hạt giống. Bởi vì nàng từ bọn họ trên người thấy được một loại gọi là cứng cỏi bất khuất, cùng tín ngưỡng đồ vật, đồng dạng đều là ở tuyệt cảnh chung, đồng dạng đều là không có đồ ăn, đây là có hạn cuối cùng không có điểm mấu chốt phân biệt. Nếu muốn nàng ra tay, tự nhiên liền có nàng lấy hay bỏ. Cho nên, nàng cũng có thể mắt lạnh nhìn những người đó kêu thảm bi thảm chết đi. Dừng một chút, Huyễn Minh rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói. Ngoặc kép, chính là, này hết thảy chung quy không phải bọn họ chính mình sai. Bọn họ, cũng là vô tội, mặt sau mấy chữ còn không có nói ra. Thấy Tố Tân dừng bước, tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Hai người cũng theo Tố Tân tầm mắt nhìn qua đi, là một cái phụ nhân, bên cạnh còn đi theo hai cái mười mấy tuổi hài tử. Đều đã đói hữu khí vô lực, nữ nhân quỳ rạp trên mặt đất dùng nhánh cây nỗ lực mà báo. Rốt cuộc từ bùn đất chung moi ra một cái vặn vẹo con run. Nàng vui sướng mà đem này con run đưa cho bên cạnh hài tử. Đại hoa, ngươi ăn, vừa rồi cái kia cấp đệ đệ. Này tới phiên ngươi, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi quá hư nhược rồi. Thân thể một oai liền ngã xuống trên mặt đất, hơi thở từ từ, cái kia kêu đại hoa hài từ đem kia con run mặt trên bùn đất lộng rớt. Uy đến phụ nhân bên miệng, nương, nương ngươi mau ăn một chút, nương, ngươi ăn, phụ nhân đem hài tử uy đến bên miệng đồ ăn đẩy ra. Không, ta không đói bụng, ngươi các ngươi mau ăn. Mau, Tố Tân thấy bọn họ trên tay đồ ăn nguyên lai là một ít con giun. Sâu linh tinh, nhưng liền tính là này đó sâu. Đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ khó được đồ ăn. Mẫu thân biết chính mình không có khả năng sống sót, cho nên liền tính là một cái con giun cũng không chịu ăn. Liền tính là chỉ có một tia sinh hy vọng, nàng đều phải nhường cho hai từ. Hai đứa nhỏ ghé vào mẫu thân trên người khóc lóc. Huyễn Miểu đôi mắt không biết khi nào đã bịt kín một tầng hơi nước. Nghiêng đầu nhìn Tố Tân, Tố Tân tỷ, Tố Tân quay đầu lại, nhìn tiểu nha đầu động tình bộ dáng, đáy lòng một mảnh mềm mại, vuốt ve đối phương đầu tóc, ôn nhu nói, không vội, nàng sinh nguyên còn không có hoàn toàn tan rã, chờ về sau, ngươi liền sẽ biết người nào là đáng giá cứu. Huyễn Miểu mang theo khóc nức nở gật đầu. Không biết vì cái gì, Tố Tân nói làm nàng trong lòng trở nên thực yên ổn. Một lát sau, từ bên cạnh khe suối bò lên tới một cái đồng dạng chỉ còn lại có da bọc xương nam nhân. Trên người dơ bẩn, còn có chồng chất vết thương. Trong tay hắn xách theo một cây nhánh cây cùng với một cái lá cây bao. Hắn biểu tình có vẻ rất là hưng phấn. Hai đứa nhỏ thấy, khóc lóc đón nhận đi. Cha, cha. Nương, nương nàng, nam nhân phát cục nữ nhân bên người, vội vàng mà kêu gọi, Tú, Tú a, ta hôm nay lộng tới hai chỉ tôm còn có một con đại con cua. Chúng ta có ăn, nam nhân đem diệp bao mở ra, đem trong đó một con tôm đút cho nữ nhân, bởi vì lúc ấy chạy nạn, lại hơn nữa có những cái đó giặc cỏ tặc tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên một đường bôn ba. Tất cả đồ vật đều vứt bỏ, lúc này cũng không có khả năng nhóm lửa gì đó, có thể có no bụng chi vật liền tính không tồi, nữ nhân đẩy ra đồ vật, ngoặc kép, hài cha hắn, ta là thật sự không được, đi không nổi nữa, ngươi ăn, ngươi cùng hài tử ăn. Nam nhân cấp khóc giống lên, ngươi nếu là không ăn nói ta cũng không ăn, nói tốt cùng nhau sống sót, ngươi nếu là thật sự dám chết nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống lâu 15 phút. Ngươi tin hay không, ngươi tin hay không, hài cha hắn, ngươi, hài tử, ta mặc kệ, muốn chiếu cố bọn họ liền chính ngươi đi chiếu cố, ngươi nếu là thì gia tư mà đi tìm chết, chúng ta liền đi theo ngươi cùng đi chết, ngoặc kép, Huyễn Miểu nhìn, cuối cùng dứt khoát nhào vào Tố Tân trong lòng ngực khóc lên. Tố Tân dùng một tay ngăn đón Huyễn Miểu, nhẹ nhàng vỗ đối phương bối. Phía trước nhìn những cái đó vì đồ ăn lẫn nhau gian có người dã thu giống nhau mà tranh đoạt cắn xé. Dân chạy nạn, trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, lúc này liền có bao nhiêu cảm động, tâm tính chỉ có tại đây trương thị chi gian, mới có thể càng cường đại hơn, có càng cường tính dai. Huyễn Minh cũng vì một màn này cảm động rối tinh rối mù. Bất quá đương hắn quay đầu nhìn về phía Tố Tân hai người khi, trong lòng mặc danh có chút ăn vị, hắn vẫn luôn đều yêu thương quan tâm tiểu sư muội, cho nên tiểu sư muội cùng hắn quan hệ cũng nhất thân hậu. Bởi vì sư phụ nói, đại đạo phía trước, nếu là đạo tâm không kiên, nhi nữ tình trường đó là tu luyện giả đại kiếp nạn. Cho nên hắn vẫn luôn đều đem kia mông lung tình cảm nấp trong đáy lòng. Nhưng, chính là, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Tố Tân cùng Miểu Miểu mới ở chung mấy năm, thế nhưng so với bọn hắn ở chung vài thập niên còn muốn thân cận. Còn phải tin tưởng, Huyễn Minh nhất thời xem có chút thất thần, đương hắn bỗng dưng ngẩng đầu khi, phát hiện Tố Tân trên mặt mang theo ý cười, ý vị không rõ mà nhìn hắn. Nhất thời gian, Huyễn Minh cảm giác chính mình sở hữu hết thảy đều bị đối phương nhìn thấu giống nhau. Mặt đằng mà đỏ. Thức hải chung, tiểu thao chế nhạo thanh âm truyền đến, tiểu Tố Tố, ngươi này tay liêu muội đại pháp cũng là có thể a. Một giây liền thành nhân gia tình địch, Tố Tân cũng cảm thấy loại trạng thái này có chút xấu hổ. Nàng thề, nàng xu hướng giới tính thật sự thuộc về đại chúng loại hình. Nàng thật sự chỉ là đem Huyễn Miểu đương tiểu nữ hài tới. Tố Tân cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Nguyện ý xả thân đem nàng từ trong lúc nguy hiểm lần lượt ôm ra tới. Đại khái là lần đầu tiên đối phương tiến đến chính mình trước mặt. Ăn mỹ thực thời điểm, liền đối nàng có loại bảo hộ tiểu bối cảm giác đi. Tuy rằng nàng hiện tại thoạt nhìn thậm chí càng tuổi trẻ. Nhưng là nàng chân thật trải qua chính là có 200-300 năm đâu. Cho nên nơi nào sẽ cùng này đó tiểu hài tử tưởng những cái đó vấn đề. Tố Tân đáp, ngươi đừng nói như vậy tục khí được không? Nói nữa, có người thích ta sùng bái ta khuynh mộ ta thiết minh ta có mị lực a. Ta cao hứng còn không kịp đâu ân, giống như này tóc vuốt xúc cảm cũng là không tồi. Mượt mà, mang theo một tia nhàn nhạt thanh hương. Tiểu thao nhìn tiểu Tố Tố bộ dáng, cũng mặc danh có chút ghen, không khỏi nghĩ đến đã từng, đối phương cũng là như thế này. Dùng cặp kia trắng nõn tay nhỏ vuốt ve chính mình, cũng là cái dạng này biểu tình, cũng ca ngợi chính mình da lông vuốt thực thoải mái. Không nghĩ tới hiện tại, xem ra chính mình cũng nên tìm một cơ hội, danh chính ngôn thuận mà đi theo bên người nàng. Lại nói Tố Tân thấy kia toàn gia chi gian sinh ly tử biệt tình cảm đã đạt tới đỉnh điểm. Thời cơ không sai biệt lắm, đối Huyễn Miểu nói, hảo, hiện tại ngươi có thể đi. Hết chương.